Chương 279, lại Mỹ vừa nguy hiểm. Có một lời đã nói như thế nào, trước kia chính là ta, ngươi lạnh nhạt. Bây giờ ta, nhường ngươi không với cao nổi. Trước kia thật ra thì, Âu Dương Thiến cũng không thích cái đó suốt ngày liền gây rắc rối Lâm Nhuế. Em trai không cùng cái nha đầu kia ở cùng một chỗ, nàng là hai tay hai chân ủng hộ. Nhưng là, người luôn có thay đổi thời điểm. Chỉ là bất đồng là, Lâm Nhuế đang trở nên càng ngày càng tốt đồng thời, cũng không thích đi nữa Âu Dương Cẩn rồi. Tình yêu A, đặc biệt chính là dạy vào người tiểu yêu tinh nha. Âu Dương Thiến hết sức đồng tình vỗ một cái em trai bả vai, tiểu Cẩn, nhớ ta đã nói đi, tiếp tục cố gắng trở nên ưu tú hơn đi. Ân, ta trở về phòng đi xem sách. Âu Dương Cẩn rũ mắt, nắm điện thoại di động, xoay người rời đi. Âu Dương Thiến nhìn bóng lưng của đệ đệ, thở dài một cái, sau đó xoay người, tiếp tục đi xem trên điện thoại di động video rồi. Ngoạ tào Lâm Nhuế này nhàn trị giá, sau này nếu như đi vòng giải trí phát triển, thỏa thỏa nam nữ đều ăn, càn quét một mảng lớn A chính nàng ở đó trẻ môi khe nói. Mà điện thoại di động ngoài ra một đoạn, Quách Tịnh Nhiễm đợi nửa ngày, đều không có chờ tới Âu Dương Cẩn trả lời. Suy nghĩ một chút, nàng liền đánh bạo, cho Tề Hàn Giang gửi một cái tin tức quá khứ. Vị đại tiểu thư này cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Hoặc là nói, thật ra thì muốn khuấy loạn tất cả ao nước. Thật ra thì Quách Tịnh Nhiễm cùng Tề Hàn Giang cũng không có cùng Âu Dương Cẩn quen thuộc hơn. Hơn nữa, Tề Hàn Giang người này còn có chút nguy hiểm. Cho nên Quách Tịnh Nhiễm không có trực tiếp phát video quá khứ, mà là gửi một cái thăm hỏi tin nhắn ngắn. Tề Hàn Giang lúc này một người nằm trên ghế salon, này hai hơn 300 bình trong phòng, chỉ có hắn một người. Bình thời cũng sẽ thường xuyên mang một ít bạn học trở lại chơi, dù sao nấu cơm có gì, phòng vệ sinh quét dọn cũng có gì. Bất quá lúc này, Tề Hàn Giang một người nằm ở đó, hắn mới vừa tắm, trong tay cầm vừa nghe bia ướp lạnh. Nhìn thấy Quách Tịnh Nhiễm tin tức sau, hắn khỏe miệng dương một chút. Không thể không nói, hôm nay cuộc tranh tài này, thật vẫn thật nhường hắn khiếp sợ. Cẩm Thanh mặc dù không tiểu, nhưng so với Đế Thành tới, đây chính là kém xa, cho nên Tề Hàn Giang cũng không có đem người nơi này coi ra gì. Nơi này những thứ kia thượng tầng nhân vật, đang tại Đế Thành bên kia, nhiều nhất coi như là một cái trung tầng hoặc là trung hạ tầng. Cũng chính là Quách Tịnh Nhiễm thông minh vừa đẹp, mới để cho hắn nhiều chú ý một ít. Nhưng mà cũng vẹn vẹn giới hạn lần. Nếu không hắn cũng sẽ không chỉ cùng Quách Tịnh Nhiễm chơi chơi trò mập mờ rồi. Chỉ bất quá hôm nay cái này Lâm Nhuệ, thật là nhường hắn mở rộng tầm mắt rồi. Cô nương này rất mạnh. Đây là Tề Hàn Giang lần đầu tiên dùng cái từ ngữ này, để hình dung một cô nương. Dẫu sao đang tại hắn 18 năm trong cuộc đời mặt, gặp phải những thứ kia tương đối bắt mắt cô nương, hoặc là xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, làm người hài lòng, vui vẻ. Mà cái này Lâm Nhuế, rất đẹp rất thông minh không nói, lại hết sức rất lẫm liệt. Phảng phất là mới vừa ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng. Rất mạnh á lại Mỹ vừa nguy hiểm. Có chút ý tứ. Tề Hàn Giang khỏe miệng giơ lên, hắn nhưng chưa có hồi phục Quách Tịnh Nhiễm mà nói, xoay người, cho bạn cứ gọi một cú điện thoại. Để cho đối phương đem Lâm Nhuế tài liệu cặn kẽ phát tới, cặn kẽ đến. Nàng thích đồ cùng ghét đồ chờ một chút chờ một chút. Bên này Quách Tịnh Nhiễm thở dài một cái, nàng phát hiện có chút không vui. Hai cái người đều đang không trở về phục mình tin tức. Quách Tịnh Nhiễm có chút hoài nghi mị lực của mình rồi. Vừa lúc đó, một cái tin tức cả rồi đi vào. Tinh tỷ, Lâm Hiểu hẳn sẽ bị Lâm gia đưa ra nước, Lâm gia bên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Xuất ngoại.